Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 115, 115, game 2 Omega nóng nảy của Nguyên Soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Khước không trách hắn, nếu bản thân không chắc chắn về điều đó thì bà cũng sẽ thấy buồn cười, nhưng đó là sự thật. Tên Omega cuồng tiệc tùng đó đang che giấu sức mạnh thực sự của mình và có lý do chính đáng. Nếu hoàng đế biết được khả năng của mình, luật pháp sẽ buộc phải bỏ tù và cải tạo con trai mình mà không có gì đảm bảo sẽ được thả. Công việc của một Omega là sinh ra những đứa trẻ cải thiện dân số của Valum và hỗ trợ Alpha của mình mà hoàn toàn không tham gia vào quân đội hay chính trị. Đây là xã hội mà họ hiện đang sống. Khi mẹ Khước giải thích lý do của mình, nụ cười của Khước Nhiên chết cứng đờ. Khuôn mặt có vẻ hơi mất tự nhiên. Hắn uống hết phần trà đã nguội từ lâu và ước gì mình có thể uống thứ gì đó mạnh hơn. Hắn lập tức đứng dậy và gọi một cuộc gọi ngắn cho Mạch Châu, yêu cầu anh quét qua các đoạn phim trong bán kính 25 feet xung quanh trung tâm thương mại để Triệu Hiệp Thư thầm hy vọng mẹ hắn hiểu sai. Làm thế nào Triệu Hiệp Thư có thể đặt mình vào những tình huống nguy hiểm như vậy? Nó không có ý nghĩa gì với y. Trong khi Khước Nhiên chết đang bí mật điều tra y thì Ôn Tần Khê không nghi ngờ gì và nhóm của y đã có một bước đột phá lớn. Debris từ con tàu vũ trụ hành hương mất tích đang tìm kiếm hành tinh dầu có Tây An quặng dưới sự giám sát của mẹ hắn bằng cách nào đó đã xuất hiện trên một hành tinh nhỏ hoang vắng ở một phần chưa được khám phá của vũ trụ. Đội Omega quá phấn khích đã không lãng phí thời gian lên đường khám phá trên con tàu Chi-3N vô song của họ. Để lại giáo sư trông coi căn cứ. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, họ đã đến được phần im lặng lạnh lẽo của thiên hà mà nhiều người không có hứng thú khám phá. Hành tinh có màu giống quả đào có kích thước bằng 1/3 Valum đang quay trên trục nghiêng của nó giống như một vị thần cô đơn. Đẹp quá. A Đằng nói với đôi mắt ngấn nước dán vào cửa sổ bị mê hoặc bởi hành tinh nhỏ bé. A Đồng đang ủ rũ như cá muối trên chiếc ghế êm ái. Phớt lờ người em song sinh của mình và thở dài chán nản. Cậu định đứng dậy và làm phiền Hoài Đan thì hệ thống cảnh báo tắt. Tàu Chi-3N của họ bất ngờ bị bao vây bởi tàu cướp hành tinh khiến cặp song sinh phải lao về phía cầu tàu vũ trụ. Ôn Tần Khê lúc này đang nghiêng người về phía trước. Hai tay đặt trên bảng điều khiển liên lạc. Cân nhắc xem có nên tiếp nhận yêu cầu liên lạc từ mẫu hạm hải tặc hay chỉ cho nổ tung hạm đội của bọn chúng và tiêu diệt bọn chúng. Trả lời đi. Y nói với Tiêu Hoa khi quay lưng lại với màn hình đã chuyển sang màu đen trước khi một beta tóc dài đẹp trai xuất hiện trên màn hình với nụ cười nhếch mép. Phía sau gã là các thành viên phi hành đoàn đang lén nhìn màn hình để xem họ đã nhặt được kho báu quý giá nào. Cách đây không lâu, họ vừa cướp một phi thuyền chở khách và bây giờ họ đã đụng phải một con tàu vũ trụ đắt tiền ngay khi thoát ra khỏi tốc độ chóng mặt. Nhìn thấy những khuôn mặt tuyệt đẹp, thuyền trưởng đào tự của tổ chức tinh tặc khét tiếng khai thủy đã rất phấn khởi khi nói. Chà, quá thấp để trở thành alpha nhưng lại quá mỏng manh để trở thành beta. Đây chắc hẳn là một con tàu vũ trụ chứa đầy Omega. Cái này, tôi thấy thú vị. Với một nụ cười đáng ngại, Tiêu Hoa cau mày chán ghét, vẻ mặt nghiêm nghị, hãy nói rõ việc của anh hoặc biến đi. Cậu nói nhưng tên tinh tặc thậm chí còn thích thú hơn với nụ cười nham hiểm nói. À, em cưng, anh nóng lòng muốn được em cầu xin lòng thương xót ngay bên dưới anh nha. Sao em không nhượng bộ anh ngay bây giờ để chúng ta có thể cùng nhau đi vào ánh hoàng hôn như Bonnie và Clyde? Ném cho Omega những cái nhìn bẩn thỉu vì nghĩ rằng gã sẽ phải khiếp sợ phải phục tùng. Tên tinh tặc hoàn toàn tập trung vào Omega tóc hồng mà không để ý đến Ôn Tần Khê đang loay hoay với hệ thống vũ khí trước khi bắn một tia LED màu xanh vào một trong những phi thuyền của hải tặc đang đóng cửa hiệu quả. Ngăn chặn tên B3N thái kinh tởm đó. Y đột nhiên quay lại đối mặt với thuyền trưởng tinh tặc đang giận dữ với ánh mắt hung dữ, nhưng ngay khi tên cướp nhìn thấy khuôn mặt của Triệu Hiệp Thư, cơn giận của gã đột ngột tiêu tan và trở nên ngơ ngác ngay lập tức. Tôi cho anh 3 giây để cút chỗ khác, nếu không con tàu tiếp theo tôi sẽ đục lỗ sẽ là của anh. Tôi xin lỗi vì đã thô lỗ. Tên tôi là tôi. Gã nói nhưng Hoài Đan đột nhiên bắn một phát đại bác plasma vào một tàu vũ trụ của tinh tặc và nói. Ú si, tôi lở trượt tay rồi. Với vẻ mặt ngây thơ, Ôn Tần Khê nghiêng đầu kiêu ngạo nói. Xin lỗi, Omega ngứa ngón tay bấm nhầm. Ánh mắt sắc bén như muốn nói nếu ngươi không tức giận, ta sẽ cho ngươi nổ tung. Được rồi, tôi sắp rời đi nhưng em có thể vui lòng cho tôi biết tên của em không? Đội trưởng Đào tự nói cắt lời nhưng sự thật là gã đã bị mê hoặc bởi Omega có vẻ như đang chịu trách nhiệm đó. Hết 3 giây rồi, Ôn Tần Khê đưa đầu ngón tay đung đưa phía trên nút lửa nói. Được rồi tôi sẽ đi nhưng chắc chắn sẽ gặp lại. Cách đó vài năm ánh sáng, Khước Nhiên Chiết đang trên đường đến hội nghị kho vũ khí thì một trong những cấp dưới của hắn chặn được một cuộc gọi cấp cứu trên đường đi. Đường truyền khẩn cấp được phát đi từ một phi thuyền chở khách đã bị tinh tặc khai thủy cướp. Khước Nhiên Chiết đã gửi lệnh hỗ trợ nhưng khi hắn đến đó, các hành khách đã được giải cứu bởi một tàu Chi-3N không gian khác thuộc hạm đội UPSF của họ. Hắn đã quyết định truy đuổi tên tinh tặc khai thủy, con mọt gạo đang xâm chiếm công sức của người khác với hy vọng cuối cùng sẽ khuất phục được nhóm kẻ tàn phá rắc rối này. Ngay khi họ xác định được vị trí của tàu mẹ tinh tặc khai thủy, họ đã kích hoạt tốc độ dọc theo đuổi theo họ. Khước Nhiên Chiết đột nhiên bị Mạch Châu, người đang im lặng dẫn hắn đến phòng truyền tin, kéo ra khỏi ghế thuyền trưởng. Hắn bảo vệ căn phòng để đảm bảo không ai có thể nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Chiết ca, em có thứ này muốn anh nghe. Chúng em vô tình chặn đường truyền này và em khá chắc chắn rằng anh sẽ thích nghe nó. Mạch Châu lo lắng nói trước khi chạm vào màn hình với đôi tay run rẩy. Lông mày của Khước Nhiên Chiết càng nhíu sâu hơn khi quá trình ghi hình diễn ra. Việc ghi lại quá trình truyền tải diễn ra như sau. Giọng nói một. Con có thôi gọi mama là mama không? Ta có thể chấp nhận việc con gọi ta là ba ba nha. Trí tuệ nhân tạo. Được rồi nhưng khi nào con sẽ gặp bố nguyên soái? Giọng nói hai. Ha ha ha. Xin lỗi Mạnh Hoàng Sa ba ba, con đã bỏ rơi bố nguyên soái rồi. Giọng nói ba. Cậu đừng làm loạn nữa. Cậu gần như đã chạm tới lực hấp dẫn của hành tinh rồi. Giọng nói một. Tôi biết. Tôi biết. Hoa hoa, đừng đánh lửa Mạnh Hoàng Sa của tôi nữa. Em ấy cực kỳ nhạy cảm. Ba ba sẽ kiếm cho con một người bố mới. Trí tuệ nhân tạo. Được thôi. Giọng nói bốn. Mama đã hẹn con với cô gái nổi tiếng Alpha đó rồi. Cô ấy nóng lòng muốn ấn con xuống và làm những chiếc bánh bao dễ thương. Cách chương.